Chương 344, Nhạc Nhạc Thành. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, chân khẽ động, dẫn đầu xông về đối phương. Tiêu Giao Cửu Trảo Tiêu Giao Thượng Nhân giật mình, không dám khinh thường, vội vàng thi triển ra mình cuộc đời tuyệt học. Mắt thấy hai người muốn giao thoa mà qua, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một cái tăng tốc, tốc độ nhanh chóng, rơi tại trong tầm mắt mọi người, nổi bật lên Tiêu Giao Thượng Nhân phảng phất đỉnh chỉ bình thường. Một giọt máu từ Tiêu Giao Thượng Nhân lòng bàn tay rơi xuống, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn có loại bị xuyên thủng trực giác, thời khắc mấu chốt, là Thạch Tiểu Nhạc tiện tay nghiêng, lưu lại mình một mạng. Linh quan cảnh bắt trọng tu vi hắn, ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc một chiêu, đối phương đến tột cùng là bực nào tồn tại Thạch Thiếu Hiệp, người, ai Tiêu Giao Thượng Nhân khuôn mặt đỏ bừng, nguyên muốn làm cái hòa sự lão, không nghĩ tới ngược lại bồi rơi mất mình một thế anh danh, trở thành Thạch Tiểu Nhạc bàn đạp. Chưa nói tới xấu hổ hoặc là hối hận, Tiêu Giao Thượng Nhân lắc đầu, lại không mặt lưu tại nơi này. Thượng Nhân chớ đi thần quyền ba người một mặt cho tàn chi sắc. Cho tới nay, cái kia chút từ quan gia, song tuyệt cung trở môn phái chạy trốn người, đều đang giảng giải Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng có cường đại cỡ nào, cơ hồ thổi tới bầu trời, khiến cho rất nhiều người cho rằng có khuyết đại thành điểm. Nhưng là vừa rồi trận chiến kia, để ở đây tất cả mọi người rõ ràng địa nhận thức đến, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, chỉ lại so với trong truyền thuyết càng thêm sâu không lường được. Nhân sinh như kỳ, một bước sai, từng bước sai, ha ha ha thần quyền bang bang chủ thảm cười không ngừng. 15 phút về sau, thần quyền bang diệt. Hai ngày sau, tại Thính Tuyết Sơn Trang cùng Từ Gia Hiệp trợ dưới, Thạch Tiểu Nhạc tìm được Tu La Phủ Đông Đảo Tinh Anh, nhất cử tiêu diệt, ngay cả lãnh diện Tu La Nguyên Tông, cũng chết ở một trận chiến này bên trong. Đến tận đây, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành đối thất đại môn phái trả thù, đồng thời, cũng lưu lại một đoạn để hậu thế vô số người vì chi kinh hãi hiển hách chiến tích. Dòng dã nửa tháng, toàn giang hồ đều bởi vì hắn mà sôi trào. Cho tới bây giờ không ai, có thế thể hiện ra như thế bạo lực, như thế có nghiền ép tính thực lực, một người trấn áp Thanh Tuyết Châu giang hồ, không người có thê anh kỳ phong có người nói, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện có vượt thời đại ý nghĩa. Hắn tựa như một viên hành tinh, không chỉ có sáng chói, với lại treo thật cao tại bầu trời đêm. Hậu bối, cùng thế hệ, tiền bối, phàm là quang mang đi tới chỗ, ai cũng bị hắn nổi bật lên ảm đạm phai mờ. Thính Tuyết Sơn Trang, lại rơi ra tuyết. Tuyết Uyên Đình đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem Tuyết Trường Tình ở trong viện liều mạng địa mua kiếm, giống như đang phát tiết, giống như lộ mê mang, không khỏi thật lâu thở dài. Hắn cái này cái nhi tử, bây giờ đã là huyền khí cảnh ngũ trọng tu vi, càng là ẩn ẩn chạm đến kiếm tâm, nếu như không có Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối là thành tuyết trong giang hồ xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Cùng hắn sinh ở cùng một thời đại, đã là ngươi may mắn, cũng là ngươi bất hạnh. Châu Ngọc phía trước, đằng sau đuổi theo người, không lo không có mục tiêu cùng động lực. Nhưng mà, khi dẫn trước người nhất kỵ tuyệt trần, xa tới để cho người ta thấy không rõ lúc, loại kia phiền muộn cùng phiền muộn, vậy không phải người bình thường có thế thể hội. Giang Bác Từ gia, Thạch Huynh, sinh cái con trai tốt. Từ Bác Hà nắm cả thê tử Tuyết Phủ Dung, biểu lộ ngưng nhưng. Tướng công, hắn thật lợi hại như vậy sao Tuyết Phủ Dung vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu như ta cùng hắn giao thủ, tuyệt không tiếp nổi một chiêu, không, nửa chiêu. Nhớ tới ngày đó Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ trang diện, từ Bắc Hà đến bây giờ đều có chút e ngại. Cái kia Tuyết Nhi cùng hắn hôn sự không cần nói, có lẽ hai người bọn họ không có cùng một chỗ, đối Tuyết Nhi ngược lại là chuyện tốt. Dạng này người, không phải Tuyết Nhi có khả năng lưu lại. Tiên viện bên trong, Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Hành Chính đang đánh cờ, ngồi bên cạnh Từ Thương Hạo. Sư muội, ngươi tựa hồ có chút không quan tâm Vương Tổ Hành rơi xuống một con, cười nói. Không có. Từ Niệm Tuyết trả lời rất nhanh, nhưng mà trong đầu lại dầu dĩ gần nhất nghe đồn. Nàng thật rất hiếu kỳ, gia hỏa kia mấy năm này đến cùng là tại sao tới đây. Muốn từ bản thân cùng đối phương qua lại, trong lòng liền hiện lên một loại không biết phải hình dung như thế nào cảm xúc. Từ Thương Hạo nhìn muội muội mình một chút, âm thầm lắc đầu đáng tiếc. Có một số việc một khi bỏ qua, liền sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội. Một mảnh như mặt kính bên hồ, đứng sừng sững lấy nhiều tòa tinh xảo phòng nhỏ, ngoại giới bông tuyết tung bay ở trong đó, đẹp đến mức tựa như một bức họa. Chính là ẩn hồ tiểu trúc. Báo thủ, ngươi tựa hồ cũng không vui tô diễm như một bộ áo đo che thận, nửa người dựa vào trên người Thạch Tiểu Nhạc, đầu gối lên đối phương bả vai, khiếp mắt hưởng thụ lấy. Thạch Tiểu Nhạc nói, báo thủ cũng không thể để cho ta khoái hoạt, ta chỉ là tiếc nuối, cái kia chút bởi vì ta mà người chết, cũng đã không thể phục sinh. Không cần nghĩ nhiều như vậy, nhân sinh luôn luôn có dạng này như thế bất đắc dĩ, so với ấy nấy, chẳng đối những người sống sót kia tốt một chút ta. Thạch Tiểu Nhạc lời nói. Trên thực tế, hắn trưng cầu qua Tô Tuấn Hảo cùng Chu Linh ý kiến, nếu là không chê, hy vọng bọn hắn có thể gia nhập Kim Phượng Lâu. Cái sau suy nghĩ một chút, đã gật đầu đồng ý Tô Tuấn Hảo thì huyền chuyển cự tuyệt mơ y, hắn biểu thị chờ võ công đại thành về sau, hội một mình xông xáo giang hồ, chém hết cái kia chút mặt người dạ thú chi đồ. Nếu chính ta vậy có thế lực, có lẽ ở một mức độ nào đó, liền có thể tránh khỏi lần này bi kịch. Đá Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên như có điều suy nghĩ. Càng là xông xáo giang hồ, hắn liền càng cảm giác được, người lực lượng thực sự quá nhỏ, dù là vô địch thiên hạ, rất nhiều chuyện vẫn như cũ hội vượt qua khống chế. Không nói cái khác, chỉ nói tìm kiếm phụ mẫu, dựa vào chính hắn, cũng không biết hội kéo tới năm nào tháng nào. Càng không nói đến, sau này còn gặp được càng nhiều, phức tạp hơn sự tình, chẳng lẽ cái gì đều muốn tự mình ra trận sao? Thạch Tiểu Nhạc manh sinh ra mãnh liệt sáng tạo thế lực ý nghĩ. Hơn hết cân nhờ ở cờ một lát sau, vẫn là tạm thời bị hắn ép xuống. Lấy hắn tính cách, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất. Thanh Tuyết Châu võ đạo tiêu chuẩn quá thấp, lấy mình tên tuổi, một khi Kim Phượng Lâu tái xuất giang hồ, làm theo người đi theo như mây, không cần thiết lại mặt khác xây một cái. Có lẽ có thể tại cái khác thi châu thử. Đương nhiên, nói muốn sáng tạo thế lực, Thạch Tiểu Nhạc càng sẽ không lười biếng võ công tu luyện. Thế lực chỉ là ngoại vật, là lực lượng kéo dài, thực lực bản thân, mới là căn bản. Bên ngoài phiêu bạt gần 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc vậy không vội mà ra ngoài, dứt khoát tại ẩn hồ Tiểu Trúc đối đai xuống dưới, có khi sẽ cùng Tiểu Di chèo thuyền du ngoạn trên hồ, có khi sẽ cùng Lam Ngưng bọn người nói chuyện phiếm, càng nhiều thời điểm, thì tại độc tự tu luyện. Thật đáng tiếc, quan gia chờ đỉnh cấp thế lực đối với võ học thanh khống 10 điểm nghiêm ngặt, cũng không có dấu ở bảng ra, nếu không, chỉ là đi hệ tờ thất đại môn phái đoạt được, liền đủ Thạch Tiểu Nhạc mua sắm một bộ nhất lưu võ công. Về phần lấy nhiếp hồn thuật dụ hỏi những môn phái kia cao thủ, vậy không thực tế. Đừng nói là truyền thừa mấy trăm năm giang hồ thế lực, coi như chỉ có mấy chục năm lịch sử môn phái, cũng sẽ ở các đại cao thủ trong đầu thiết hạ tinh thần cấm chế, vô luận là bị động phát động, vẫn là chủ động nói ra, tinh thần hải đều hội tự hành sụp đổ. Loại này tinh thần cấm chế, 10 điểm chân quý, lại bị Phi Mã Vương triều đệ nhất thế lực miễn phí truyền đến ngoại giới, mắt là vì phòng ngừa chính đạo võ học bị ma đạo thu hoạch. Dù sao cùng loại nhiếp hồn thuật tà công, ma đạo cao thủ am hiểu nhất. Vậy may mà loại cấm chế này, nếu không giang hồ đối với võ học độ bảo mật, tuyệt không có khả năng cao như vậy. Thời gian nhàn hạ, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi bắt đầu hoài nghi hệ thống miễn phí rút ra. Căn cứ hệ thống thuyết pháp, rút chúng nhất lưu võ học xác suất là 6% tả hữu. Xác suất là rất thấp, nhưng miễn phí rút ra đã tiến hành 5-60 lần, lại liền nhất lưu bên cạnh đều không đụng phải. Tựa hồ là, giới hạn trong mảnh này giang hồ quy tắc, nhất lưu võ học quá mức cường đại, cho tới để hắn khó mà rút chúng. Thất đại môn phái bị diệt về sau, lưu lại sản nghiệp, tài nguyên các loại, tự nhiên muốn một lần nữa phân phối, lấy nữ hoàng thành nhóm thế lực cầm đầu, đề nghị đem bên trong bảy thành, chia Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không già mồm cự tuyệt, coi như hắn không vì mình, cũng phải vì Tô Diễm Như bọn người cân nhờ ở cờ. Kết quả là, Tô Diễm Như, ba vị phó lâu chủ, thậm chí bao gồm vừa gia nhập Kim Phượng lâu chủ Linh, đều bận bị ù mạ bắt đầu. Bảy đại đỉnh cấp thế lực bảy thành tài nguyên, so trong tưởng tượng còn nhiều, tại Kim Phượng lâu nhiều vị nòng cốt liên tục một tháng cố gắng dưới, mới chỉnh hợp hoàn tất. Cái này một ngày, Kim Phượng lâu tái xuất giang hồ. Tại Tô Diễm Như kiên trì dưới, chính thức đổi tên là Nhạc Nhạc Thành. Nhạc Nhạc Thành Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, những người khác càng là khỏe miệng quất thẳng tới. Đây là cái gì phá quái danh tự á, ai cũng biết, trà trộn giang hồ, tên tuổi nhất định phải vang dội. Nguyên bản Kim Phượng lâu mặc dù không tính là êm thai, nhưng ít ra chúng quy chúng củ có đi, hiện tại ngược lại Tô Tờ, trực tiếp lên trở thành như thế không có lực uy hiếp danh tự. Người khác nghe hội sẽ không cười ra tiếng liền quyết định là Nhạc Nhạc Thành. Tô Diễm Như càn cương độc đoán, trực tiếp đánh nhịp. Nhạc Nhạc Thành, tuyên chỉ tại thất đại môn phái thế lực giao nhau trung tâm, xây dựa lưng vào núi. Tại thuê trọn vẹn 5 ngàn ở thợ khéo, ngày đêm luân phiên, bất kể tổn thất cùng đại giới kiến thiết dưới, ngắn ngủi 2 tháng, một tòa khí thế rộng rãi, kết cấu tinh xảo thành nhỏ bạt núi mà lên. Thành nhỏ chỉnh thể lấy ngói lưu ly kiến thiết, từ đỉnh núi một mực kéo dài đến giữa sườn núi, vẻ tựa dài rộng vượt qua 3.000 m mở thành trong cửa, nhạc nhạc thành 3 cái thiếp vàng chữ lớn, ở phía xa biển mây chiếu xuống, tản ra xứ người không thể nhìn gần quan mang. Mở thành trong nửa tháng, yêu cầu gia nhập nhạc nhạc thành võ lâm cao thủ, một mực từ giữa sườn núi xếp tới ở dưới chân núi, mỗi người đều hận không thể vót đến nhọn cả đầu chui vào trong. Người nào không biết, bản thân có 7 thế lực lớn tài nguyên làm cơ sở, lại có Thạch Tiểu Nhạc làm hậu thuẫn, tòa này mới xây nhạc nhạc thành, tuyệt đối sẽ trở thành Thanh Tuyết Châu giang hồ tương lai một đoạn thời gian rất dài chúa tể giả. Chỉ muốn gia nhập trong đó, chỗ tốt đại đến kinh người. Đối mặt lớn như thế quy mô dòng người, Chu Linh quả thực có chút hưng phấn. Nàng mục tiêu lớn nhất, há không phải là hưởng thụ loại kia nhất hô bách hướng vinh quang sao? Đứng tại nhạc nhạc thành trên tường thành, nhìn xem cái kia chút thực lực hơn xa mình cao thủ vô cùng khát vọng bộ dáng, Chu Linh lòng hư vinh đạt được chưa từng có thỏa mãn. Kể từ hôm nay, nàng cũng coi như trong giang hồ đại nhân vật nhạc nhạc thành chức vị, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là một vị thành chủ, một vị giám sát sứ, một vị đại tổng quản, 2 vị phó thành chủ, 10 vị nghị sự trưởng lão, 50 vị võ công trưởng lão các loại. Thành chủ, tự nhiên do Tô Diễm Như đảm nhiệm, đại tổng quản thì là Chu Linh, phụ trách quản hạt nội thành các hạng chuyện quan trọng vụ. Nguyên bản Kim Phượng Lâu 3 vị phó lâu chủ, tự biết năng lực có hạn, chủ động đưa ra đảm nhiệm hậu cần trưởng lão, không tham dự nội thành rất nhiều quyết sách. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, thì bị buộc đảm nhiệm chức giám sát sứ, địa vị không tại thành chủ phía dưới, lại đối nội thành bất luận kẻ nào, đều có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Mấy chục vạn người giang hồ, cuối cùng thông qua nhạc nhạc thành khảo hạch, chỉ là mấy ngàn người, trong đó tu vi cao nhất, là một vị linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, thấp nhất, đều là huyền khí cảnh tam trọng. Những người này, đem căn cứ thực lực cùng năng lực khác biệt, phân biệt trước đảm nhiệm phổ thông trưởng lão, chấp sự chờ chức vụ, về sau lại căn cứ bọn hắn trung tâm cùng công tích, xét tiến hành đề bạt. Nghe nói võ công trưởng lão, nghị sự trưởng lão, thậm chí là 2 vị phó thành chủ chức vị, đều tạm thời không công bố, tất cả mới gia nhập người đều giống như điên cuồng như thế, ngay cả vị kia linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng nhịn không được nội tâm lửa nóng. Giờ vê đúp dây trắng, mèn nhập hí nặng, ngoài việc chưa chắc đã là thân sinh cái xác ra thì còn làm được gì cho mình mà cứ loanh quanh đi tìm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.